Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1066, chương 1068, nhiệm vụ hoàn thành. Làm Hạ Minh rời đi nơi này sau khi, Hạ Minh thì hướng về Lâm Thiên chỗ địa phương đi đến. Giờ này khắc này, tại một chiếc du thuyền phía trên, Lâm Thiên trong phòng, nằm ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Chính phơi nắng, xem ra được không hài lòng. Bởi vì là mùa đông, cho nên cái này bên ngoài cũng không phải là người ngu. Bởi vậy Lâm Thiên cũng chỉ có thể nằm ở chỗ này. Rất nhanh, Hạ Minh thì đi tới nơi này. Làm Hạ Minh đi tới nơi này sau khi Hạ Minh nói, Lâm Lão, ngươi lại chỗ nào đâu? Theo Hạ Minh một tiếng kinh hô, Lâm Thiên cũng không trả lời. Dường như làm như không nghe thấy, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Không phải đâu, lão nhân này chẳng lẽ tán gái đi? Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp mở ra thấu thị nhãn. Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn sau khi bắt đầu nhìn quanh lên, tìm một hồi cuối cùng là tìm tới Lâm Thiên. Nguyên lai là đang ngủ à? Hạ Minh không còn gì để nói. Mình tại bên ngoài liều sống liều chết. Thế nhưng là Lâm Thiên ngược lại tốt, vậy mà ngủ ở chỗ này đại giác, khiến Hạ Minh có một loại muốn bóp chết Lâm Thiên trùng động. Uy, Lâm lão đầu, Hạ Minh nhanh chóng đi vào Lâm Thiên trong phòng, lắc một chút Lâm Thiên cánh tay, Lâm Thiên lúc này mới mở ra cặp kia mông lung đôi mắt. Khi thấy Hạ Minh sau khi, khiến Lâm Thiên hơi sững sờ, ngươi thế nào trở về? Hạ Minh trước sau đi, cũng bất quá một ngày mà thôi. Hạ Minh vậy mà liền như thế mau trở lại, khiến Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Phải biết cái này party nhưng là muốn cử hành vài ngày. Theo Lâm Thiên, Hạ Minh muốn đi vào cái này Trân Châu Hào. Đầu tiên phải cần một cái thân phận, đây cũng không phải là thời điểm nào đều có thể đi vào. Không có có thân phận lời nói, rất dễ dàng bị xử lý. Đây cũng là vì phòng ngừa một chút kẻ xấu lẫn vào bên trong. Thế nhưng là Hạ Minh như thế mau trở về đến, khiến Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Dù sao Lâm Thiên là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên trở về. Không trở lại chẳng lẽ còn muốn ở nơi đó chờ lấy người khác mời người uống trà à? Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, cái gì? Làm Lâm Thiên nghe được câu này sau khi, khiến Lâm Thiên suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Lâm Thiên thật không thể tin hỏi thăm. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ. British Bechtel bị ngươi giết. Cái này không nói nhảm sao? Hạ Minh nói, ta đi, ngươi là thế nào làm đến? Lâm Thiên bị Hạ Minh cho hù sợ. Đúng vậy à, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm đến? Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nếu như đổi thành chính mình, có lẽ còn có thể làm được. Nhưng là Hạ Minh vậy mà làm được. Phải biết, hắn căn bản cũng không biết Trân Châu Hào ở đâu à. Chính mình cũng không có cho hắn cung cấp bất cứ tin tức gì. Hắn là thế nào tìm tới xác thực vị trí? Cái này rất đơn giản à. Hạ Minh kinh ngạc hỏi thăm. Ta đến Trân Châu Hào phía trên giết hắn, sau đó liền trở lại. Chẳng lẽ liền không có người phát hiện ngươi? Không có, Hạ Minh lắc đầu, Lâm Thiên trực tiếp mắt trợn tròn, khiến Lâm Thiên nhịn không được nuốt nước miếng. Một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Cuối cùng nhất, Lâm Thiên chấn động nói, yêu nghiệt a, cuối cùng nhất. Lâm Thiên cũng chỉ có thể dùng như thế một câu hình dung Hạ Minh. Bất quá Lâm Thiên lúc này lại là đứng lên. Tại cái này bên cạnh tìm một máy tính. Lâm Thiên bật máy tính lên. Nhanh chóng đổ bộ một cái website. Máy vi tính này lưới đều là mang internet 3G. Cũng là tốc độ không nhanh. Bất quá đổ bộ website tới nói. Lại là đầy đủ. Làm Lâm Thiên nhìn đến sát thủ trên website SS nhiệm vụ bị hoàn thành thời điểm, khiến Lâm Thiên xem như triệt để tin tưởng. Ngươi là thế nào làm đến? Lâm Thiên hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được hỏi. thiên cơ không thể tiết lộ. Hạ Minh cười hắc hắc nói, ra sao, ta hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không xem như sát thủ chi vương? Tính ngươi đúng không? Lâm Thiên đón đến, nói, khiến Lâm Thiên cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Con hàng này rất là kỳ lạ thì giết British Bay theo, khiến Lâm Thiên cũng là có chút hiếu kỳ, rất muốn biết Hạ Minh đến cùng là thế nào làm đến. Nhưng nhìn đến Hạ Minh không nói, Lâm Thiên cũng không có hỏi. Đúng, nhiệm vụ này bao lâu thời gian là một lần tới? Ta cấp quên mất. Hạ Minh đột nhiên hỏi. 2-3 năm đi, bất quá người muốn làm nhiệm vụ lời nói cũng chỉ có thể cấp S trở lên. Lâm Thiên ngẫm lại nói ra. Vậy bây giờ không có ta cái gì sự tình à? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Không có chuyện. Lâm Thiên không còn gì để nói. Vậy ta có thể liền về nước à? Hạ Minh đón đến hỏi. Được. Lâm Thiên ngẫm lại, hỏi lần nữa. Đúng, người thật không có ý định cưới Âu Dương Tuấn khuê nữ đây. Hắn khuê nữ thế nhưng là một vị đại mỹ nữ. Ta đi, Lâm lão, người còn ngại ta nữ nhân không đủ nhiều à? Ta hiện tại đều đau đầu đây. Cái này muốn là lại thêm một cái. Ta thời gian này cũng không cần qua. Hạ Minh phàn nàn khuôn mặt. Hiện tại Lâm Vãn Tình đều không biết mình cùng Đào Khả Khả, Trần Tuyết Nga cùng Giang Lai đại tiểu thư quan hệ đâu. Cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình biết, không biết Lâm Vãn Tình có thể hay không báo nổi. Vậy ngươi dự định thời điểm nào trở về? Lâm Thiên đón đến hỏi. Thì 2 ngày này đi, lúc này sắp liền muốn sang năm, ta về sớm một chút cũng tốt. Hạ Minh nói ra. Cũng được. Lâm Thiên gật gật đầu. Đối Lâm lão, ngươi dự định ở đâu sang năm? Là về nhà vẫn là đi chỗ nào? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Nhà, ngươi nhìn ta loại thân phận này, chỗ nào còn có cái gì nhà a? Lâm Thiên có chút giở khóc giở cười nói ra. Ếch, Hạ Minh không nghĩ tới. Lâm Thiên thậm chí ngay cả một ngôi nhà đều không có, khiến Hạ Minh đối với cái này có chút thương hại. Hạ Minh đón đến nói, nếu không ngươi thì đi với ta đi, tại ta nhà sang năm đến. Không dùng, ta một người thói quen, ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này còn có chút sự tình muốn làm. Lâm Thiên lắc đầu, cự tuyệt Hạ Minh nói, vậy được rồi. Hạ Minh nhìn đến Lâm Thiên cự tuyệt, cũng không có cưỡng cầu. Bất quá khi Hạ Minh chuẩn bị trở về nước thời điểm, Hạ Minh lại tiếp thu được một chiếc điện thoại, khiến Hạ Minh đều là sửng sốt, bởi vì cái này điện thoại không là người khác đánh tới. Rõ ràng là Đào Khả Khả đánh tới, nhưng mà giờ này khắc này Hạ Minh lại là ngồi lên Macau máy bay. Giờ này khắc này, Hạ Minh tại cái này trên máy bay phía trên, Hạ Minh cau mày, ngoặc kép. Hệ thống nhiệm vụ, thì sau đó một khắc, hệ thống thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hắn đã vài ngày không có chờ đến hệ thống nhiệm vụ. Không ngờ rằng hệ thống lại vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống, là cái gì nhiệm vụ? Ngoặc kép, ký chủ trở thành thế giới đổ thần. Khen thưởng ký chủ 10.000 vinh dự điểm, rút thưởng cơ hội một lần. Theo hệ thống thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh đại não cũng là trực tiếp kịp thời sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh lẩm bẩm nói, 10.000 vinh dự điểm, ta cái lão thảo, thế nào sẽ như thế nhiều? Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình, phải biết lúc trước hắn tham gia Olympic, cũng bất quá mới thu hoạch được 5.000 vinh dự điểm cộng thêm một lần đặc thù loại khen thưởng. Thế nhưng là lần này vậy mà có thể thu hoạch được 10.000 vinh dự điểm. Khiến Hạ Minh thế nào có thể không hưng phấn. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.